Chương 74, Ngọc Bài màu đen. Tề Hạo đống nhiên xuất hiện, nhất thời làm đến tràng diện trở nên căng cứng, Chu Nguyên sau lưng, Lục Thiết Sơn bọn người quanh thân đều là có nguyên khí phun trào, ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng, một mực khóa chặt cái trước. Vệ Thương Lan cũng là như mày, nhìn chằm chằm Tề Hạo, thản nhiên nói, Tề Hạo, các ngươi Tề Vương Phủ cần gì phải đến tiếp tay làm việc xấu ngươi hay là nhanh đi về đi. Ta Tề Vương Phủ nhìn chúng đồ vật, vệ tướng quân một câu, sợ là còn không có phân lượng này. Tề Hạo cười cười, lơ y no ý mang theo sư châm cho cờ nói. Nguyên bản hắn khách khí với Vệ Thương Lan, đó là bởi vì Tề Vương Phủ như muốn lôi kéo, mà bây giờ Vệ Thương Lan lựa chọn giúp Chu Nguyên, vậy Tề Hạo đương nhiên sẽ không lại cho hắn mặt mũi. Ô Vệ Thương Lan ánh mắt ngưng tụ, quanh thân lập tức có một cỗ kinh người cảm giác áp bách tràn ngập ra, trực tiếp đối với Tề Hạo bao phủ tới. Thái sơ cảnh cường giả áp bách bao phủ mà đến, Tề Hạo lập tức thân thể run lên. Ha ha, Vệ Thương Lan, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tính tình hay là như thế táo bạo a bất quá. Ngay tại Vệ Thương Lan áp bách tràn ngập lúc, chợt có một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, chỉ thấy Tề Hạo sau lưng, một đạo bóng người áo đen chậm rãi đi ra, cùng lúc đó, hắc khí bốc lên ở giữa, đem vậy đến từ Vệ Thương Lan áp bách, đều chống cự xuống dưới. Đó là Hắc Độc Vương đạo này bóng người áo đen vừa xuất hiện, chung quanh lập tức truyền ra hoảng sợ tiếng kinh hô, ngay sau đó đám người chính là rầm rầm thối lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được cái này Hắc Độc Vương ở trong Hắc Uyên hung danh có bao nhiêu thịnh. Hắc Độc Vương Vệ Thương Lan nhìn qua nam tử trung niên mặc hắc bào kia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nồng đậm sát ý từ nó thể nội dũng manh tiến ra, giữa phiến thiên địa này nguyên khí đều tại bạo động. Làm sao Vệ Thương Lan, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta tái đấu một trận sao? Ban đầu ở ta chỗ này chịu khổ đầu, ngươi hẳn là quên hay sao? Hắc Độc Vương nhẹ răng cười lên tiếng, quanh thân hắc khí bốc lên, ẩn có tanh hôi chi khí truyền ra. Ánh mắt hai người đối mặt, cừu hận phun trào, đều là sát ý lạnh thấu xương. Hai vị, ta tỏa thành nhỏ này, có thế không chịu được các ngươi đánh nhau, bây giờ di tích đang ở trước mắt, nơi này cũng không phải đánh nhau địa phương, không phải vậy coi như bị người khác nhặt được chỗ tốt. Ngay tại hai người khí thế càng ngày càng thịnh lúc, chợt có một đạo cao giọng vang lên, một bóng người từ đằng xa lướt đến, rơi vào cách đó không xa. Người tới chính là cái này tù ma thành thành chủ, thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn đồng dạng thật không dám cắm vào hai vị thái sơ cảnh cường giả trong lúc giằng co, bất quá hắn cũng là nhạy bén. Một đạo tiếng quát, chính là làm cho Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương mắt sáng lên, sau đó khí thế kinh người kia liền chậm rãi thu hồi. Thực lực của hai người, đều là không phân sàn sàn nhau, nếu là ở nơi này đấu, vạn nhất lưỡng bại câu thương, ngược lại không duyên cơ cho người ta cơ hội. Hừ, nếu là ở trong di tích gặp ngươi, tất yêu giết ngươi, Vệ Thương Lan lạnh giọng nói. Ha ha, liền sợ lần này, ngươi Vệ Thương Lan không ra được Hắc Quyên. Hắc Độc Vương đối chọi gay gắt. Chú Nguyên ở một bên nhìn xem hai người thu tay lại. Ánh mắt chuyển hướng cửa hàng kia người bán, lúc này người sau, cũng là một mặt phát khổ, hai bên đều không phải là dễ chê, hắn một cái cũng không dám đắc tội. 5.000 nguyên tinh. Chu Nguyên cu nở dê không nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. 6.000 Tề Hạo lập tức lên tiếng, hắn mặc dù không biết ngọc bài màu đen kia có làm được cái gì, nhưng hắn chính là muốn buồn nôn Chu Nguyên, để hắn không cách nào tùy tiện đắc thủ. 10.000 Chu Nguyên thanh âm vẫn như cũ không có gì ba động. Tề Hạo mắt sáng lên, nói. 15.000, 20.000 chung quanh một mảnh xôn xao âm thanh, tất cả mọi người là âm thầm tắt lưới, ai có thể nghĩ tới, một đồ vật không thế nào đáng tiền, lại có thể bị người hô cái giá này, đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên hoàn toàn là đang đánh cược một hơi. Tề Hạo cũng là hơi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm ngọc bài màu đen kia, cẩn thận nhìn nửa ngày, vẫn như cũ không nhìn ra trò gì, trên ngọc bài màu đen kia không có một tơ một hào nguyên khí ba động. Thế là, hắn cười cười, nói. Chú Nguyên điện hạ thật đúng là hào khí, đã như vậy, quân tử không đoạt người chỗ tốt, thứ này, liền để cho ngươi đi. Hắn vừa nói chuyện, khoe miệng mang theo một tia trêu tức, nguyên bản 2.000 nguyên tinh đồ vật, bị hắn mang lên 20.000, đủ để đem Chu Nguyên buồn nôn một trận, như vậy, cũng coi là vì chuyện lúc trước thở một hơi. Người chung quanh cũng là lấy nhìn oan đại đầu ánh mắt nhìn Chu Nguyên, đây không phải tiền gì sự tình, mà là dùng 20.000 nguyên tinh mua một cái vô dụng ngọc bài màu đen, thật sự là có chút ốc. Hiển nhiên, cái này Chu Nguyên điện hạ bị Tề Hạo đùa nghịch một trận. Đối với chung quanh những ánh mắt kia, Chu Nguyên chưa từng để ý tới, phân phó Lục Thiết Sơn cho tiền, hắn liền đem ngọc bài màu đen kia cầm trong tay, trên dưới nhìn một chút, cu nở dê không nhìn ra môn đạo gì đến, lúc này đưa cho sau lưng yêu yêu, thấp giọng nói thầm, ngươi cảm thấy giá trị a? Kỳ thật hắn cũng có chút cảm giác mình làm đoan đại đầu, nhưng từ đối với yêu yêu ánh mắt tín nhiệm, hắn hay là ra mua. 20.000 nguyên tinh, cũng không phải số lượng nhỏ. ở đây những này dưỡng khí cảnh nguyên sư, dốc sức làm nhiều năm như vậy, chỉ sợ thân có 1-2 vạn nguyên tinh, liền xem như giàu. Mà Chu Nguyên Điện Hạ này nhiều năm như vậy tích xúc, cũng liền 50,000 nguyên tinh tả hữu, thoáng một cái liền xài gần một nửa. Yêu Yêu Ngọc thủ bôi lau lấy ngọc bài, nhìn qua phía trên những đường vân cổ lão kia, chợt cười một tiếng, nói, có đáng giá hay không, về sau liền biết. Chu Nguyên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cái kia Hắc Độc Vương đi tới, đôi đồng tử kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên, quanh thân dũng động hắc khí. Vệ Thương Lan tiến lên nửa bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan. Ha ha, ngươi chính là Đại Chu Vương triều vị điện hạ kia, nghe nói ngươi hóa giải ta chướng ma độc. Hắc Độc Vương nhìn Vệ Thương Lan một chút, sau đó chuyển hướng Chu Nguyên, thanh âm khàn giọng nói. Hiển nhiên, từ Tề Hạo nơi đó, hắn đã biết được Chu Nguyên là Vệ Bân trừ độc sự tình. Chướng ma độc cũng không phải cái gì rất lợi hại đồ vật, bị hóa giải QNZ không có gì kỳ quái. Chu Nguyên thần sắc bình thản, no y Hắc Độc Vương ánh mắt mãnh liệt, nói, thật sự là thật là cuồng vọng tiểu tử. Hắn xâm nhiên cười nói, chớ có cho là có Vệ Thương Lan che chở ngươi, ngươi liền có lực lượng. Hắn liếc mắt nhìn một chút Vệ Thương Lan, nói, liền xem như hắn, cũng là trong tay ta chịu không ít khổ đầu, cho nên ngươi lần này, chỉ sợ đặt cửa áp sai. Vệ Thương Lan sắc mặt tối đen, Hắc Độc Vương tu luyện chướng ma khí cực kỳ khó chơi, độc tính hung ác, dị vãng giao phong, đích thật là hắn chịu không ít thua thiệt, thậm chí còn lan đến gần con hắn Vệ Bân. Hắc Độc Vương cười híp mắt nói, tiểu tử, Tề Vương phủ đáp ứng được chuyện về sau, cho ta 3 tòa quận thành, ngươi nếu là có thể cho ta 6 tòa, ta cũng có thể giúp ngươi. Nghe đến lời này, Chu Nguyên trong mắt lập tức lướt qua một vòng tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tề Hạo, tập cái này, dám lấy bọn hắn Đại Chu cương thổ cùng con dân đi làm giao dịch. Nhưng mà đối mặt với Chu Nguyên ánh mắt, Tề Hạo lại là không thèm để ý cười nhạt một tiếng. Chu Nguyên ánh mắt thu hồi, thanh âm không mang theo gợn sóng nói, ta có vệ tướng quân như vậy đủ rồi, về phần ta Đại Chu cương thổ, ai dám nhúng chàm, chém là được. Hắc Độc Vương sững sờ, chợt cười ra tiếng, ngón tay đối với Chu Nguyên điểm một cái. Tốt có quyết đoán tiểu tử, tốt, tốt, hy vọng ngươi không cần rơi trong tay ta, bằng không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một chút, bào chế Đại Chu điện hạ, đến tột cùng là bực nào tư vị. Hắc Độc Vương dáng tươi cười dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Nếu là ngươi rơi trong tay ta, ta đổ lười nhác bào chế, trực tiếp một đao chém đầu chó là được. Chu Nguyên cười lạnh nói, đối với gia hỏa nhiều lần xâm phạm bọn hắn Đại Chu biên cảnh, tàn sát con dân này, hắn cũng là cực độ chán ghét. Một bên Tề Hạo nịa mai cười một tiếng, liền muốn nói chuyện. Tề Nhật Thiên, ngươi nếu là rơi trong tay ta, cũng giống như vậy. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Chu Nguyên chính là mắt lạnh lẽo quét tới, tên vương bắt đàn này. Bắt bọn hắn Đại Chu cương thổ đi làm giao dịch, càng là chọc giận hắn, lần này nếu là cái này Tề Hạo rơi ở trong tay của hắn, QNZ tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tề Nhật Thiên Tề Hạo ngẩn người, chợt giận tím mặt, lạnh giọng nói, Chu Nguyên, ngươi dám nhục ta. Chu Nguyên nói, một nhà nào có phản cốt đồ vật, nhục thì như thế nào. Tề Hạo cười giận dữ nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngay cả dưỡng khí cảnh cũng chưa tới, cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy, nếu là không ai hộ ngươi, ta tại chỗ liền đem ngươi chém giết. Hắn đường đường dưỡng khí cảnh hậu kỳ, mà Chu Nguyên mới mở 7 mạch, nếu là đang đối mặt đụng, tất nhiên có thể tùy tiện đem Chu Nguyên chém giết. Sẽ có cơ hội, đến lúc đó ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một cái, đến tột cùng ai chém giết ai. Chu Nguyên đạm mạc nói, đợi đến hắn bước vào dưỡng khí cảnh, coi như còn không có biện pháp tu thành tổ long kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí, nhưng nếu như mượn nhờ thần hồn cùng nguyên văn lực lượng, hắn chưa chắc liền sẽ sợ cái này Tề Hạo. Một phen miệng pháo bị Chu Nguyên áp chế. Tề Hạo cũng là ánh mắt âm trầm, bất quá hắn cũng hiểu biết tiếp tục nói dọa không hề có tác dụng, lúc này lạnh lẽo lườm Chu Nguyên một chút, hơi vung tay, chính là cùng Hắc Độc Vương một đoàn người quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn qua Tề Hạo, Hắc Độc Vương bọn hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt ngược lại là trở nên ngưng trọng xuống tới, mặc dù thả miệng pháo nhẹ nhõm, nhưng hắn nhưng trong lòng không từng có chút nào khinh thị. Bây giờ khó giải quyết nhất chính là cái kia Hắc Độc Vương, nhưng vệ tướng quân đối đầu hắn, đích thật là không chiếm được bao nhiêu thượng phong, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó Hắc Độc Vương chướng ma khí, bằng không, một khi vệ tướng quân nơi đó ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ cục diện liền sẽ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhìn về hướng một bên Yêu Yêu, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, 20,000 nguyên tinh này cũng không thể mất. Tráng